Chương 1909, hai thế lực lớn. To lớn bạo tạc khiến cho cả tòa tiền tiếu đảo đều bị chiếu sáng, liền xem như xa xa võ giả tu sĩ đều có thể thấy rất rõ ràng, là bên kia buộc phát chiến đấu cảm thấy kinh hãi không thôi. Mà chỗ gần chạy tới quan chiến võ giả tu sĩ trừ một phần nhỏ bị cuốn đi vào, còn lại đều không có cái gì trở ngại, nhưng trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn người đâu, có một cái tu sĩ thấp giọng hỏi. Đều chết rồi. Đồng bạn của hắn một mặt rung động nói, ngươi chưa thấy qua sao cái kia thuần dương cảnh tu sĩ tự bạo nguyên thần, đem cái kia bí mật các thuần dương cảnh tu sĩ đều nổ chết. Đây chính là nguyên thần tự bạo sao? Người này là lai lịch gì? Đây cũng quá tàn nhẫn đi, hắn rõ ràng còn có cơ hội chạy trốn, vì cái gì lựa chọn tự bạo nguyên thần? Chẳng lẽ chính là vì giết bí mật các tu sĩ này sao? Có người dùng mình một cái, tu sĩ luôn luôn tiết mệnh, đặc biệt là muốn tu luyện đến thuần dương cảnh, đây chính là chuyện rất khó, nếu không phải là thật đến 10 phần tuyệt vọng thời điểm, sợ rằng cũng sẽ không lựa chọn nguyên thần tự bạo. Hắn nói hắn tới từ Tạo Thần Tông, các ngươi ai nghe qua Tạo Thần Tông? Ta hình như ở nơi nào nghe qua, quên đi, nhưng dám cùng bí mật các đối nghịch, chắc chắn sẽ không yếu đi. Nơi nào đủ loại tiếng bàn luận xôn xao vang lên, đại bộ phận người sợ bị liên quan đi vào, cấp tốc quay người rời khỏi nơi này. Còn có một phần nhỏ gan lớn hạng người, thế mà hướng bí mật các phóng đi, thử nhìn có thể hay không vớt lên một bút. Chu Phàm rất nhanh liền bay khỏi nơi này, hắn rơi trên mặt đất, lại thay đổi hình tượng, mặt khác tìm một gian mới nhà trọ ở lại. Áo vàng đại hán sẽ như thế quyết tuyệt tự bạo nguyên thần, đương nhiên là nguyên nhân bởi vì hắn, trong nội tâm hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình, dù sao áo vàng đại hán thế nhưng là muốn buộc hắn gia nhập Tạo Thần Tông. Loại này là không để ý sinh tử của hắn, hắn dự định đứng ngoài quan sát, không định lại nhúng tay việc này. Đen kịt bóng người cùng áo vàng đại hán chém giết địa phương từ lâu không thấy có bất kỳ người tại, chỉ có đổ sụp đường phố phế tích, bạo tạc tạo thành to lớn hố đá nói rõ chiến đấu mới vừa rồi đến cỡ nào thảm liệt. Trong bóng tối có một bóng người hiện ra đến, hắn đứng tại hố đá phía trên, cầm trong tay một cái nạ mờ đờ mờ lớn lưu ly châu, trong hạt châu có một viên phủ văn màu vàng. Hắn buông hai tay ra, nạ mờ đờ mờ lớn lưu ly châu liền hiện lên ở trước người hắn, có bức họa theo lưu ly châu bên trong bắn ra, là đen kịt bóng người cùng áo vàng đại hán tại chém giết. Hắn yên lặng nhìn xem, cho đến cái kia to lớn bạo tạc hào quang theo áo vàng đại hán trên thân chạy ra, hình tượng này mới im bặt mà dừng. Hắn quay người lại nhìn lại, trong bóng tối đứng một đám người đều là cúi đầu. Nói cho ta nghe một chút, xa trước khi chết làm sự tình. Thanh âm của hắn mang theo một tia rét lạnh. Xa chính là cái kia chết đi bí mật các tu sĩ, đây là danh hiệu của hắn, mỗi một cái chủ trì bí mật các tu sĩ đều là bí mật các tốn không ít tâm huyết bồi dưỡng được đến. Trong bóng tôi đứng đám người kia là tiền tiếu đảo bí mật các bồi dưỡng bên ngoài trinh thám, rất nhanh liền có trinh thám nói, kỳ thật một chuyện cuối cùng chính là đem tiền tiếu đảo khả năng có tuyệt thế thiên tài tin tức nói cho Tạo Thần Tông. Mà sau đó phát sinh sự tình để tất cả trinh thám đều cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn đến nay nhớ tới còn cảm thấy mờ mịt. Cũng bởi vì tin tức không chính xác, bọn hắn Tạo Thần Tông liền dám giết đến chúng ta bí mật các, hắn lạnh mặt nói, này làm sao nói thông được, có thế người kia thật là Tạo Thần Tông tu sĩ, hắn cũng là dạng này nói. Có người nhịn không được mở miệng nói, cái này không thích hợp, trừ phi Tạo Thần Tông tu sĩ này là tên điên, hắn trầm giọng hỏi. Cái kia bị Tạo Thần Tông tu sĩ tìm được thiên tài ở đâu mất tích. Không tiếc đại giới đều muốn đem hắn tìm ra. Hắn đem Lưu Ly Châu thu vào lạnh giọng nói, hắn hoài nghi vị thiên tài kia có vấn đề, nhưng có vấn đề gì hắn còn nói không rõ ràng. Dù sao đây chính là thuần dương cảnh tu sĩ, có thể sử dụng cái gì thủ đoạn tới khiến cho một cái thuần dương cảnh tu sĩ nguyên thần tự bạo, tóm lại cái kia cái gọi là thiên tài khẳng định có vấn đề. Nếu không tất cả những thứ này sự tình đều rất khó giải thích được rõ ràng. Đám tham tử trầm mặc không tiếng động, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Hắn cảm thấy có chút tiếc nuối thở dài, xa thế nhưng là hắn coi trọng nhất thuộc hạ, tương lai rất có thể tiếp nhận vị trí của hắn, không nghĩ tới sẽ bị một người điên giết chết. Hắn tiến vào bí mật các bên trong, hắn vô tay phát ra tiếng, bí mật các xuất hiện mới cửa đóng lại, bí mật các bên trong nhìn như cái gì cũng không có. Những cái kia vừa rồi nỗ lực cướp bóc bí mật các người đều là tay không mà về. U Lam hào quang trong phòng lại lần nữa hiện lên, hắn ngồi tại U Lam ghế bên trên, nhíu mày, tại xác nhận sự tình giải quyết phía trước, hắn sẽ ở lại tiền tiếu đảo, một khi phát hiện cái kia khả nghi thiên tài, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ bắt được vị thiên tài kia. Lúc này một đoàn u lam hào quang bay tới hắn trước mặt, hắn gương mặt nghiêm một chút nói, các lão, là ta. Sự tình đã điều tra rõ chưa? U lam hào quang bên trong truyền ra một cái giả nua thanh âm nam tử. Còn không có, việc này quá kỳ quái, tạo thần tông tu sĩ kia giống như bị điên. Hắn vội vàng lắc đầu nói, trước mắt duy nhất có thể nghi người là cái kia biến mất thiên tài. Vừa mới tạo thần tông tìm được chúng ta trong đó một chỗ bí mật các, nói để chúng ta cho bọn hắn một cái công đạo. Thanh âm giản mùa chậm rãi nói. Hắn trầm mặc một chút nói, cái kia không biết các lao chuẩn bị làm thế nào, lưu tinh giới bí mật các đều là các lao đến xử lý, các chủ tại địa phương vô cùng xa xôi, chỉ có bọn hắn những người này mơ hồ biết rõ. Hình như gần nhất các chủ có một lần lợi dụng phân thân hàng lâm tại man tinh giới, đến mức hàng lâm tại man tinh giới làm cái gì, bọn hắn liền không biết được. Còn có thể làm thế nào? Thanh âm giả nua cười ha ha nói, vô luận sự tình là thế nào phát sinh, thế nhưng bọn hắn tạo thần tông khiêu khích trước chúng ta bí mật các, hại chết chúng ta lưu tinh giới bí mật các một cái thành viên trọng yếu, ta còn dự định để bọn hắn cho chúng ta bí mật các một cái công đạo, không nghĩ tới bọn hắn ngược lại trước tìm tới. Chuẩn bị chiến đấu a phải. Hắn nghiêm nghị đồng ý xuống. Bí mật các từ lâu biết rõ tạo thần tông giống như bọn hắn, đều là vượt tinh giới tổ chức. Bí mật các những năm này một mực đang nghị pháp điều tra tạo thần tông bí mật. Hai bên lúc đầu vụng trộm liền có xung đột, hợp tác chỉ là mặt ngoài. Bí mật các không có khả năng tại bị quang minh chính đại khiêu khích về sau, còn có thể nhịn xuống đi. Nếu là thật nhịn xuống đi, đồng thời hướng tạo thần tông khuất phục, một khi việc này truyền ra, bí mật các qua nhiều năm như vậy thành lập cường đại hình tượng sẽ ầm vang sụp đổ. Đây là bí mật các không thể chịu đựng sự tình, bí mật các mặt ngoài cho tới bây giờ không tham dự thế tục sự tình, đứng ngoài cuộc, bọn hắn đương nhiên cũng có đứng ngoài cuộc lực lượng. Coi như tạo thần tông là vượt tinh giới tổ chức, bí mật các sẽ không có nửa điểm sợ hãi, đối phương đều ức hiếp tới cửa thái độ cứng rắn, bọn hắn cũng chỉ có thể phản kích. Các lao hội như thế ứng đối, đang tại hắn dự liệu bên trong. Không chỉ là vì chiến đấu xả giận. Các lao còn nói, các chủ đối tạo thần tông cảm thấy rất hứng thú, lần này cùng tạo thần tông chiến đấu, cũng là để lộ tạo thần tông cái kia khăn che mặt bí ẩn một cái cơ hội tốt. Chiến đấu cũng là thăm dò bí mật một loại thủ đoạn. Hắn nao nao, rất nhanh trở nên vừa khẩn trương lại hưng phấn lên, các lão lời này cho thấy cùng tạo thần tông chiến đấu khả năng không bị hạn chế lưu tinh giới, sẽ còn phát sinh ở cái khác tinh giới.